Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, Thanh Dương xã. 3. Nguyên lai ngươi là hỏi Thanh Dương xã. Tần Cảnh Long nói ra, Thanh Dương xã là Yến Thành ngục giam bên trong một cái thế lực, là từ phạm nhân tạo thành. Ở Yến Thành ngục giam bên trong có rất nhiều thế lực, đều là từ phạm nhân tự phát tổ kiến. Nó bên trong Thanh Dương xã là lớn nhất xã đoàn. Ngoại trừ Thanh Dương xã bên ngoài, còn có một cái có thể cùng nó sánh vai thế lực, đúng vậy, Hồng Môn. Hồng Môn xưng hô thế này ngươi hẳn là sẽ không quen. Ở võ lâm bên trong, Hồng Môn là cái uy tín lâu năm thế lực, đã có mấy trăm năm lịch sử. Đương nhiên, Yến Thành ngục giam bên trong cái này Hồng Môn cũng không phải là chính quy Hồng Môn, không có đạt được tán thành, chỉ là các phạm nhân chính mình lấy tên. Bởi vì Hồng Môn lão đại trước kia là Hồng Môn đệ tử, cho nên mới có xưng hô thế này. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, lão Tần, người nói Thanh Dương xã cùng Hồng Môn có cái gì khác nhau sao? Không có khác biệt lớn. Cái này lưỡng đại thế lực đều là từ cao thủ tạo thành. Nếu có người muốn thật giả lẫn lộn, cái kia tốt nhất bỏ đi cái này suy nghĩ. Thanh Dương xã cùng Hồng Môn thành viên cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là cao thủ chân chính. Tựa như ngày hôm qua cùng ngươi động thủ Lạc Hải Thành, hắn đúng vậy Thanh Dương xã người. Thế nào, thực lực của hắn không kém a? Cũng không tệ lắm. Lạc Hải Thành thực lực xác thực không kém, hơn 40 tuổi đã là địa bảng cao thủ. Chỉ bất quá, bàn về thủ đoạn đến, Lạc Hải Thành vẫn là so Lăng Trần kém một chút. Thanh Dương xã thành viên phần lớn tương đối tùy ý, không có quy củ nhiều như vậy ước thúc. Nhưng Hồng Môn khác biệt, Hồng Môn quy củ rất nhiều, đều lúc trước truyền thừa quy củ, cho nên Hồng Môn thành viên đều là nghĩ muốn so sánh bảo thủ người. Hai cái này thế lực không ít xảy ra tranh chấp, thường thường luận võ luận bàn. Ngục giam trưởng cũng lười quản bọn họ, chỉ cần không nháo chết người, tùy bọn hắn làm sao làm ầm ĩ. Nói đến đây, Tần Cảnh Long ngữ khí dừng lại, nói, ngày hôm qua cùng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ nhân viên bên trong, ngoại trừ ta ra, mấy cái khác người đúng vậy Thanh Dương xã cùng Hồng Môn người, đều là Long bảng cao thủ. Ngục giam trưởng sợ cái này lưỡng đại thế lực bởi vì lửa cùng hao tổn cao thủ, cho nên không cho phép bọn họ náo chết người. Lão Tần, Yến Thành ngục giam bên trong ngoại trừ Thanh Dương xã cùng Hồng Môn bên ngoài, còn có cái gì đáng giá chú ý thế lực? Còn có một cái, vậy thì là Đại Đô Hội. Đại Đô Hội? Lăng Trần hơi ngẩn ra, danh tự làm sao nghe được có chút cổ quái. Tần Cảnh Long gật đầu nói, sở dĩ gọi Đại Đô Hội là bởi vì cái này thế lực bên trong hạng người gì đều có. Có quốc tế phạm tội tập đoàn thủ lĩnh, có đỉnh cấp sát thủ, còn có rất nhiều kỹ thuật hình nhân tài. Người cơ hồ có thể ở Đại Đô Hội bên trong tìm đến bất kỳ người muốn nhân tài. Thật sao? Lăng Trần ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Yến Thành ngục giam vẫn là một nhân tài trại tập trung. Đáng tiếc, những tên kia đều là bởi vì phạm phải trọng tội mới bị giam giữ đến Yến Thành ngục giam. Bằng không, ngược lại là có thể lôi kéo hạ bọn hắn, đem bọn hắn thu nhập thế lực của mình. Có mấy người này mới hỗ trợ, về sau đối phó thượng đế tổ chức liền có thể dễ dàng đề thăng. Lão Tần, người biết cái kia tam đại thế lực bên trong người sao? Không có đánh qua quan hệ. Ta vẫn luôn là độc lai độc vãng, tận lực tránh cho cùng người lên xung đột. Cái này ba cái thế lực cũng chỉ là nghe những phạm nhân khác nhắc lên, cho tới bây giờ không tiếp xúc qua bọn hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhìn một chút thao trường chung quanh, hỏi, cái kia tam đại thế lực người đều ở đâu? Nơi này không có bọn hắn người. Tần Cảnh Long nói ra, Thanh Dương xã, Hồng Môn, còn có Đại Đô Hội, mỗi người bọn họ có riêng phần mình hoạt động địa bàn. Ta không phải đã nói với ngươi à, chỉ cần giúp Du Bằng đã đạt thành mục đích, liền có thể đưa yêu cầu. Bọn hắn hiện tại có được hết thảy đều là chính bọn hắn kiếm tới. Đang nói, cách đó không xa đột nhiên đi tới một người. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. phát hiện đối phương chính là ngày hôm qua giao thủ Lạc Hải Thành. Hắn sao lại tới đây? Lăng Trần có chút kỳ quái. Lạc Hải Thành không phải đã nói rồi sao? Không sẽ đến tìm phiền toái với mình. Chẳng lẽ là nhìn thấy hắn bị thương, cho nên chạy tới chiếm tiện nghi? Trong khi đang suy nghĩ, Lạc Hải Thành đã đến phụ cận, hai tay ôm quyền nói. Lăng tiên sinh, người tốt, lại gặp mặt. Lạc tiên sinh, người hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Là như thế này. Chúng ta Thanh Dương xã tổng biên tập muốn mời Lăng tiên sinh đi qua gặp mặt. Không biết rõ Lăng tiên sinh có nguyện ý hay không. Phần mặt mũi, Lạc Hải Thành khách khí nói rằng. Nguyên lai là vì chuyện này. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua luận võ luận bàn thắng Lạc Hải Thành, cho nên mới sẽ gây nên Thanh Dương xã coi trọng. Chỉ cần không phải đến tìm phiền toái liền tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn làm phiền Lạc tiên sinh tự mình đi một chuyến. Thật sự là không nên. Lạc Hải Thành sắc mặt vui vẻ. Hỏi, cái kia lăng ý của tiên sinh là đương nhiên không có. Chấm ngoặc kép, Lăng tiên sinh, lúc này, không đợi Lăng Trần lời nói xong, liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên nam tử một trước một sau đi tới. Chờ hai bọn họ đến phụ cận, nhao nhao mở miệng nói. Lăng tiên sinh, chúng ta Hồng Môn môn chủ mời ngươi đi qua đi một chuyến. Hắn muốn gặp ngươi một lần. Lăng tiên sinh, ta là Đại Đô hội phó hội trưởng. Hội trưởng chúng ta chuẩn bị phong phú bữa sáng. Hy vọng có thể mời Lăng tiên sinh cùng Tần tiên sinh cùng một chỗ dùng cơm. Nghe được hai bọn họ tự báo ra môn, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Thanh Dương xã, Hồng Môn, còn có Đại Đô hội, Yến Thành ngục giam tam đại thế lực vậy mà tất cả đều chạy tới mời chính mình. Thật đúng là để hắn thụ sủng nhược kinh. Đối mặt cái này ba nhà mời, Lăng Trần nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Vô luận tuyển cái nào một nhà, khẳng định sẽ đắc tội mặt khác hai nhà. Nghĩ tới đây, Lăng Trần không khỏi có chút đau đầu. Thật là một cái chuyện phiền toái. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần dùng cùi trỏ đụng đụng bên cạnh Tần Cảnh Long. Nhỏ giọng mà hỏi, lão Tần, người nói nên làm cái gì, cái này. Chấm ngoặc kép, đối mặt loại tình huống này, Tần Cảnh Long cũng có chút mắt trợn tròn. Không biết nên làm sao cho xây nghị. Gặp Lăng Trần chậm chạp không nói gì, Lạc Hải Thành nhịn không được nói. Lăng tiên sinh, chúng ta tổng biên tập còn đang chờ. Lăng Trần nhìn Lạc Hải Thành một chút, sau đó lại nhìn một chút hai người khác, ánh mắt do dự. Lăng tiên sinh, Lạc Hải Thành lần nữa thúc giục nói. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nhìn lấy tới chót nhất tên kia nam tử nói. Đã Đại Đô hội sẽ dài khách khí như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mắt thấy Lăng Trần đáp ứng Đại Đô hội, Lạc Hải Thành cùng một tên khác nam tử lập tức ngây ngẩn cả người. Nhất là Lạc Hải Thành, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lăng Trần vậy mà lại cự tuyệt chính mình tiếp nhận Đại Đô hội mời. Lăng tiên sinh, ta chấm ngoặc kép, Lạc Hải Thành còn muốn nói điều gì, tranh thủ một chút, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lăng Trần ngăn chặn lời nói đầu. Lạc tiên sinh, phi thường thật có lỗi, làm phiền ngươi cùng Thanh Dương xã tổng biên tập nói một tiếng, chờ ta có rảnh lại đi tiếp hắn. Lăng Trần sở dĩ cự tuyệt Thanh Dương xã cùng Hồng Môn chủ nếu là bởi vì hai nhà này khuyết thiếu thành ý. Nhìn xem người ta Đại Đô hội không chỉ có phái một tên phó hội trưởng tới mời chính mình, hơn nữa còn chuẩn bị phong phú bữa sáng. Quan trọng nhất là đối phương mời không chỉ có là hắn, còn có Tần Cảnh Long. Chỉ bằng điểm này đủ để cho Lăng Trần làm suất quyết định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.